Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2365 dứt lời, người nhà nam cũng giống như những cỗ máy đồng loạt chĩa súng về phía Lâm Chính một lần nữa. Tất cả đều không cần suy nghĩ, họ chỉ nhìn chăm chăm anh, xem ra họ chính là những chiến sĩ quả cảm của nhà Nam Cung. Từ Thiên, Cung Hỷ Vân tối sầm mặt, cảm thấy tình hình thật khó nhằn. Đúng lúc này, Nam Cung Phi Dương phất tay, thu súng lại đi, thuộc hạ nhà Nam Cung lập tức cất súng đi. Đám đông ngạc nhiên, Lâm Chính đanh mắt, cũng vung tay lên. Từ Thiên và Cung Hỷ Vân dù hơi do dự nhưng vẫn không dám làm trái ý của Lâm Chính. Vụt vụt, những người xung quanh lập tức thu súng lại. Chủ tịch Lâm, hôm nay tôi tới không phải là để làm khó cậu mà muốn nói chuyện. Dù cuộc nói chuyện này có vẻ rất mất thời gian, Nam Cung Phi Dương nói giọng khàn khàn. Thời gian dành cho nhà Nam Cung không còn nhiều đâu, tôi chỉ muốn lấy lại tiền thuộc về mình. Nếu như các người không trả tiền theo đúng thời gian quy định thì tôi e rằng phải dùng tới pháp luật để bảo vệ mình thôi. Lâm Chính cười nói. Tôi cho các cậu một buổi tối, Nam Cung Phi Dương nói. Thời gian một buổi tối, nếu như cậu đồng ý xé hợp đồng thì tối nay mau làm đi. Nếu cậu cố chấp giữ nó thì sáng mai 8 giờ chúng tôi sẽ chính thức tấn công. Thần Y Lâm. Tôi không giống cháu tôi, sẽ không dùng thủ đoạn ngu ngốc để giao đấu. Nhưng tôi đảm bảo sau 8 giờ cậu sẽ phải hối hận vì đã không xé hợp đồng đấy. Nam Cung Phi Dương thản nhiên nói sau đó phất tay. Chiếc ly tinh tế bay ra ngoài rơi ngay trước mặt Lâm Chính và vỡ tan tành. Đi thôi, Nam Cung Phi Dương hô lên. Cửa xe được mở ra, người nhà Nam Cung lần lượt chui vào trong xe và rời đi. Cung Hỷ Vân nhìn Lâm Chính, để bọn họ đi, Lâm Chính nói. Thấy vậy, họ liền nhường đường, người của Thế Gia Nam Cung nghênh ngang rời khỏi hầm để xe. Chủ tịch Lâm, xem ra nhà Nam Cung không định dùng cách thương lọng mà sẽ dùng vũ lực luôn. Cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, Từ Thiên và Cung Hỷ Vân bước lên, vội vàng nói. Người nhà Nam Cung tới Giang Thành từ khi nào thế? Lâm Chính quay qua hỏi Cung Hỷ Vân. Cung Hỷ Vân giật mình, không biết phải trả lời thế nào. Rồi bọn họ làm thế nào vào được tầng hầm của Dương Hoa vậy? Lâm Chính lại hỏi. Hai người cúi đầu, Nam Cung Phi Dương và người ông ta đưa đến không hề tầm thường. Nhưng tôi rất tò mò, sao họ có thể vào được hầm để xe của Dương Hoa, còn bao vây được cả tôi nữa. Đúng ra ít nhiều gì thì tôi cũng phải có chút thông tin mới phải. Từ Thiên, Cung Hỷ Vân, đội ngũ bảo vệ của mọi người kém quá, Lâm Chính lắc đầu. Chủ tịch, chúng tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ, hai người vội vàng nói. Không cần nữa, đã tới nước này thì không cần lãng phí thời gian nữa. Cử thêm người đi theo dõi người nhà Nam Cung giúp tôi đi, Lâm Chính nói xong bèn đi về phía xe của mình. Một lúc sau, anh lái ra khỏi hầm để xe, Từ Thiên và Cung Hỷ Vân nhìn nhau rồi thở dài. Chúng tôi chỉ là người bình thường, sao có thể so được với đám người xuất quỷ nhập thần như các cậu chứ? Từ Thiên bất lực nói từ sau vụ ở Thanh Đô, Từ Thiên cảm thấy tự ti hơn nhiều. Chỉ là Lâm Chính không nghe thấy những lời ông ta nói. Ra khỏi công ty, Lâm Chính đổi lại diện mạo của mình và bước vào tập đoàn Duyệt Nhan. Lúc này Tô Nhu vẫn đang làm việc điên cuồng. Cách chương.